Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 30, 30, tiếp theo sẽ tính sổ với Bạc Minh Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên trước khi xử lý Bạc Minh Tâm, cô còn phải xử lý một người khác trước đã. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô trở về phòng tắm rửa thật kỹ. Bước ra đường phải là một giám đốc Thẩm xinh đẹp. Vừa đến phòng làm việc, Phó Ngọc Lam đã chuẩn bị sẵn những tài liệu để trên bàn. Chị Thẩm, đây đều là những công ty bất động sản phát triển tốt nhất trong những năm gần đây. Cô nhướng mày, đưa tay với lấy tập tài liệu, xem đại khái vài trang rồi hỏi. Thư ký Phó, cô thấy công ty nào phát triển nổi trội nhất trong số những công ty này? Công ty Lăng Vân, Phó Ngọc Lam vừa nói vừa liếc nhìn cô. Công ty này tuy mới thành lập được hơn 10 năm, nhưng tôi đã điều tra rất kỹ. Lăng Vân có uy tín rất tốt về mọi mặt trong ngành. Được, thế cứ quyết định là công ty Lăng Vân đi. Giúp tôi liên hệ với người phụ trách của công ty đó. Dạ, thưa giám đốc, Hoa Kỳ Lâm thực sự cho rằng Vạn Tượng sẽ không thể tách khỏi Hoa Thước sao? Nếu anh ta đã dám nghe lời của Bạc Minh Tâm mà động đến cô, thế thì cũng nên cho anh ta nếm trải mùi vị thế nào là mất miếng mồi ngon. Là một trong những công ty con thuộc tập đoàn Cẩm Hồng, Vạn Tượng có chỗ dựa rất vững chắc, có thể được Vạn Tượng xem trọng. Công ty Lăng Vân dĩ nhiên có mơ cũng không dám nghĩ tới. Nghe nói giám đốc mới của Vạn Tượng muốn hợp tác với Lăng Vân. Tổng giám đốc Triệu của công ty Lăng Vân đang ở tỉnh khác liền lập tức quay về thành phố này để kịp dùng bữa tối nay với cô. Cô đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đề cập đến chuyện hợp tác. Triệu Chiết Minh nửa mừng nửa lo nói. Giám đốc Thẩm, tôi có thể hỏi cô câu này được không? Tại sao giám đốc Thẩm lại chọn công ty Lăng Vân chúng tôi là đối tượng hợp tác vậy? Cô hơi nhướng mày. Sao thế? Hay tổng giám đốc Triệu cho rằng công ty Lăng Vân các anh không đủ thực lực để hợp tác với chúng tôi? Triệu Chiết Minh hơi bất ngờ với câu nói của cô. Nhìn vào cô gái ngồi trước mặt. Không ngờ một người còn trẻ tuổi xinh đẹp như thế lại chính là một bông hoa hồng gai. 2 giây sau, Triệu Chiết Minh lập tức mỉm cười. Giám đốc Thẩm, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, giải quyết xong một chuyện lớn như thế. Tâm trạng cô lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Cô nghiêng đầu nhìn Phó Ngọc Lam nói. Không biết tên tổng giám đốc Trần đó sau khi biết được chuyện này có tức giận đến mức đau tim không nhỉ? Bọn họ đang muốn uy hiếp cô. Họ cho rằng Thẩm Thanh Ngọc cô dễ dàng để họ ức hiếp như thế sao? Việc cô hợp tác với Triệu Chiết Minh đã nhanh chóng lan truyền trong giới. Trần Hạc Nhất biết chuyện. Tối đó lập tức gọi điện cho cô. Cô lạnh nhạt trả lời. Tôi thấy công ty Lăng Vân hoàn toàn có đủ năng lực để hợp tác với chúng ta. Đầu dây bên kia Trần Hạc Nhất đang tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Phía bên này cô lại bồi thêm cho một câu nữa. Hơn nữa lời đề nghị của Lăng Vân chỉ bằng 3/4 so với yêu cầu của Hoa Thước. Thử hợp tác với một công ty mới. Có gì là không thể chứ? Câu nói này thực sự khiến Trần Hạc Nhất tức chết. Cô đã sớm đoán được chắc chắn anh ta sẽ phản đối. Vì thế lúc cùng Triệu Chiết Minh đàm phán, cô nói rõ rằng bên Vạn Tượng hy vọng Lăng Vân sẽ báo giá thấp hơn Hoa Thước. Vì chỉ có như vậy cô mới có thể chặn họng được những kẻ khác. Triệu Chiết Minh là một người thông minh. Cơ hội lần này cho dù không kiếm được nhiều tiền thì cũng chẳng sao. Nhưng công ty Lăng Vân đang cần sự hợp tác lần này, đó chính là cơ hội để Lăng Vân phát triển. Tắt máy, cô giãn cơ mày, nhìn ngắm những chiếc lá đang rơi ngoài cửa sổ. Nét cười trên khuôn mặt càng rõ hơn. Vụ này xem như đã thanh toán xong. Tiếp theo đến lượt tính sổ với Bạc Minh Tâm rồi. Cũng thật trùng hợp, ngày mai là cuối tuần. Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra gọi cho Phó Ngọc Lam. Thư ký Phó quả thực là một người làm việc tận tâm. Đã muộn thế này rồi mà vẫn có thể nghe điện thoại của cô. Chị Thẩm, chào buổi tối. Chào buổi tối thư ký Phó. Tôi có chuyện cần nhờ cô giúp. Vâng, xin chị cứ nói. Cô cúi đầu uống một ngụm nước ấm. Rồi tiếp tục, ngày mai tôi muốn giải quyết món nợ với Bạc Minh Tâm về chuyện tối hôm qua. Cô phải tìm cách, thậm chí là trói cô ta cũng được. Phải mang cô ta đến bữa tiệc tối mai giúp tôi. Phó Ngọc Lam trả lời rõ ràng. Vâng, thưa giám đốc. Cúp điện thoại, cô quay người đi vào phòng tắm. Phải tắm rửa cho thật sạch sẽ. Sáng mai ngủ dậy còn phải đi giải quyết rõ ràng với Bạc Minh Tâm. Cách Trương.